Đợi Hạ Vũ Thiên đi rồi, người kia chút một ngụm rượu lớn vào miệng cho đỡ sợ rồi chạy đến ngồi phịch xuống sofa, lẩm bẩm. Thật nhỏ mọn, chỉ quá tay một tẹo đã giận như vậy. Hạ Vũ Thiên từ trong ngõ đi ra lên xe hướng về bệnh viện của Lý Cố. Vào viện, Hạ Vũ Thiên đi đến phòng bệnh chuyên biệt ở lầu 2, qua lớp kính nhìn thấy Lâm Viễn đang ngồi trên giường, đùi quấn băng dày cộp, miệng gặm cam. Một nữ y tá xinh đẹp đang nói chuyện phiếm với anh, coi bộ khá thân mật, Lâm Viễn cười ngoác đến tận mang tai. Hạ Vũ Thiên cau mày, thở dài đẩy cửa bước vào. Cô y tá kia nhanh nhạy đứng bật dậy hỏi thăm Lâm Viễn. Chiều anh muốn ăn gì? Lâm Viễn cười tủm tỉm, tùy cô ta cười cười, gật đầu rồi rời khỏi đó. Hạ Vũ Thiên nhìn chân Lâm Viễn cười khẩy, ba chân, 11, còn bày đặt tán gái. Lâm Viễn đưa mắt lườm, sao ra nhanh vậy, nếu tôi là cảnh sát tôi bỏ tù anh dăm bữa nửa tháng là ít. Tôi không phạm pháp, cớ gì bắt tôi. Hạ Vũ Thiên đi tới, rút khăn giấy ra chùi miệng cho anh, khóe mắt liếc sang thấy cô y tá kia đã trở lại, trên tay cầm đồ ăn. Miệng Hạ Vũ Thiên nhếch lên, ngồi sát lại gần Lâm Viễn, anh lặng lẽ nhào tới hôn đối phương. Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên chắn tầm mắt nên không thấy được cô gái xinh đẹp ở cửa, anh mà biết thì chắc chắc sẽ sống chết phản kháng. Tưởng không có ai nên kệ thay Hạ Vũ Thiên, hôn thì cứ hôn. Nữ y tá đứng ở cửa nhìn một lúc rồi xoay người bỏ chạy, xuống dưới kéo một đám y tá trẻ trung xinh đẹp lại xôn xao. Thật đó, thật là một đôi đó nha. Chiều này của Hạ Vũ Thiên hại Lâm Viễn thê thảm, một khoảng thời gian dài sau đó, anh không lý giải được vì sao mấy cô kia vừa thấy mình liền cười rinh rích. Anh còn tưởng bản thân anh tuấn phi phàm, sức lôi cuốn đột một tăng khiến bọn họ thầm thương trộm nhớ. Cách chương.